Chương 4029 tối cường thăng cấp hệ thống. 042 chưa ngươi người này não tử có vấn đề. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Triệu Hạo cùng Tần Vô Nguyệt, khóa chặt Long Phi, vốn là bọn họ muốn đưa Long Phi vào chỗ chết, bây giờ vừa vặn để Long Phi làm. Con cờ thí, Long Phi sững sờ, khóe miệng cười khẽ, dường như nhìn về phía ngu một dạng vẻ mặt, nhìn chằm chằm Triệu Hạo cùng Tần. Vô Nguyệt. Nhìn cái gì vậy? Triệu công tử cùng Tần công tử để ngươi xuống, ngươi tốt. Nhất đừng không biết phân biệt. Mới vừa rồi còn có Càn Nhu con tiện nhân kia. Che chở ngươi, hiện tại, ngươi còn có cái gì? Triệu Hạo bên người, trước còn theo Càn Nhu tỉ muội tình thâm nữ tử, hung tợn. Nhìn Long Phi nói, còn cố ý đem chính mình phát dục bất lương vóc người gần kề Triệu Hạo, đồng thời lại dùng ngón tay ôm lấy Tần Vô Song, Tần Vô Nguyệt trong bóng tối cùng cô gái này ánh mắt tụ hợp, một bộ khác ác. Thú vị. Ta thao, này cơ mờ nờ có cố sự a. Triệu Nhật Thiên, có cảm giác hay không đến trên đầu ngươi đang chạy ngựa? Long Phi khinh bỉ nói. Cái gì? Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Triệu Hạo một mặt nghi hoặc, âm trầm nói, mà vây xem người lại là nghẹn mặt đỏ, không dám nói lời nào, bọn họ sợ sệt vừa nói chuyện, trực tiếp liền muốn bật cười Hạo, không phải là Nhật Thiên, Triệu gia quyền thế ngập trời. Không ai dám nói vậy cái, nhưng hiện tại bị. Long Phi nói ra, cũng không nhịn được cười. Chà chà chà, lão tử cảm thấy ngươi khổ bức a, ngươi nói ngươi ngu bức như. Vậy, đều có thể Nhật Thiên tồn tại, nữ nhân ngươi mang cho ngươi cái này bị. Cắm sừng, ngươi cũng có thể chịu đựng, y. Tần Vô Nguyệt, hay là ngươi ngu bức a bộ mã hán tử uy võ hùng tráng, ở. Triệu Hạo trên đầu cũng rong ruổi vui vẻ như vậy. Long Phi cười nói, còn nữ kia tử, trong nháy mắt này thất thần, trong mắt thất kinh, dĩ nhiên bản. Năng dựa vào hướng về Tần Vô Nguyệt, Triệu Hạo hiện tại làm sao có khả năng còn không biết mình bị lục. Tiện nhân, ngươi chết đi cho ta. Triệu Hạo giận tím mặt, một chưởng vỗ xuống. Triệu huynh, đừng nghe nhất tên nhà quê ở đây yêu ngôn hoặc chúng a. Ma xui. Quỷ khiến, Tần Vô Nguyệt ra tay ngăn cản, đem nữ tử che chở ở phía sau. Tần Vô Nguyệt, ngươi mẹ nó hỗn đảng. Lão tử bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi dĩ. Nhi ngũ nữ nhân ta. Triệu huynh, bất quá là một người phụ nữ, hà tất thực sự. Hiện tại đại cục. Làm trọng. Tần Vô Nguyệt không đáng kể nói, nghe vậy, Triệu Hạo tỉnh táo lại. Được, tiện nhân kia sự tình sau này hãy nói. Bất quá bây giờ, ta muốn tiểu tử. Này chết. Triệu Hạo thu tay lại, nhìn về phía Long Phi. Ta ít ít ít ngươi tổ tông, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Ngươi bị lục, muốn giết lão tử. Long Phi chửi ầm lên, vốn là, hắn muốn gây xích mích Triệu Hạo cùng Tần Vô Nguyệt, ngồi thu ngư ông. Chi lời. Nhưng không nghĩ tới, nhất ngữ thành sấm, Triệu Hạo trên đầu thật. Nuôi một thất con ngựa hoang. Tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều một người phụ nữ mà thôi. Ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ để ý, y. Bất quá, hiện tại ngươi tử kỳ đến, không ai có thể để bổn công tử khó chịu. Nhất là như ngươi loại này rác rưởi. Hiện tại, bổn công tử cho ngươi một lựa. Chọn, hoặc là tiến vào thâm uyên, hoặc là chết đi cho ta. Triệu Hạo nói. Cho ta lựa chọn, ngươi làm lão tử không dám giết ngươi. Long Phi nộ lặp đi lặp lại nhiều lần bị Triệu Hạo khiêu khích, nếu như không phải là bởi. Vì cái này trong vực sâu tồn tại, để Long Phi trong lòng cũng đắn đo khó định. Muốn mượn những người này thăm dò một phen, đã sớm ra tay thu gạch đây chính là một cơn sóng lớn kinh nghiệm, dứt tiếng, Long Phi trực tiếp ra tay. Cấp 8 bạo. Long Phi thân ảnh đột nhiên biến mất, nhảy lên không gian, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Triệu Hạo trước mặt, một quyền đập ra hoành. Triệu Hạo thân thể bị tầng tầng đánh bay, thế nhưng cú đấm này, dĩ nhiên không. Có đem Triệu Hạo đánh nổ. Hộ thể linh bảo. Thần khí. Long Phi sững sờ ngay lập tức, Triệu Hạo trên thân huyền quang lấp lóe, từng đạo khắc họa huyền. Diệu đường vân chiến y xuất hiện. Ha ha, thế nào? Phế phẩm chính là phế phẩm, cho dù ngươi là đánh lén, có thể. Nắm bổn công tử thế nào? Bổn công tử có hỗn độn chiến y, ai có thể làm khó dễ được ta? Ngươi công kích, đối với công tử mà nói, theo con kiến hôi không khác nhau gì cả, y. Mà bổn công tử muốn giết ngươi, dễ như ăn cháo. Triệu Hạo ở trên cao nhìn xuống, người ở trong hư không, vô cùng cuồng ngạo. Là Triệu gia truyền thừa thần khí, hỗn độn chiến y. Triệu công tử thật bá đạo, y. Cái này mới là nam nhân a, Triệu công tử, người phụ nữ kia lục ngươi, đừng. Muốn nàng, muốn ta đi. Ta muốn cho ngươi văn độc xà. Tiện đề tử, cũng không nhìn chính mình là cái gì sắc đẹp. Triệu công tử, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngươi chính là như vậy, nịnh nọt Triệu Hạo càng là cuồng bạo, bọn họ lại càng là ti tiện, hoàn toàn quên trước Triệu Hạo đem bọn hắn cho rằng là súc vật giống như vậy. Trực tiếp ném vào thâm uyên thăm dò, Long Phi nhưng bình tĩnh như trước như thường, Triệu Hạo nói đối với hắn mà nói, không hề có một chút uy hiếp, ngược lại, còn có một chút hưng phấn, vốn là, hắn cho rằng Triệu Hạo trên thân linh bảo, chỉ là một cái thần khí, nhiều nhất bất quá là một cái siêu thần khí, nhưng hiện tại xem ra, xa không có đơn giản như vậy, hắn nắm giữ chân long lực lượng, bá tuyệt thiên địa, đừng nói là viễn cổ đại. Năng thất tầng, coi như là siêu viên mãn cảnh giới, chịu đựng chính mình toàn. Lực nhất kích, không chết cũng phải lột da, cho dù có thần khí, cũng không thể chống đối. Không nghĩ tới, cái này hỗn độn vị tri chi địa, dĩ nhiên khắp nơi là bảo. Trước là một thanh mây mù vùng núi thần kiếm, hiện tại lại là hỗn độn chiến y. Nếu có thể kiếm ra đến một bộ hỗn độn sáo trang, chẳng phải là thịnh hành vạn thiên thiếu nữ. Long Phi trong lòng liên tưởng. Bạo hắn. Nhất định phải bạo hắn. Long Phi trong lòng sinh ra khát vọng, coi như cái này Triệu Hạo không phải là bốt, nhưng trên thân hỗn độn chiến y đã để Long Phi tâm động. Tuy nhiên hắn hiện ở trong không gian đã có một bộ dương thần sáo trang. Nhưng Long Phi đã tra xét, bởi vì thế giới lực lượng không giống, dương thần sáo trang ở đây rất khó phát huy đạo cực hạn, tuy nhiên đẳng cấp không thấp, nhưng có thể pháp hội nhiều nhất bất quá thần khí lực lượng. Chu thiên đại sát khí. Không được, trừ phi ta đem những người này tất cả đều giết, ngưng luyện một mảnh giết hại không gian, có lẽ có khả năng đem Triệu Hạo cho bể mất. Thiên thần cùng. Quá lãng phí, loại này rác rưởi còn chưa xứng. Minh văn lực lượng. Long Phi trong mắt vui vẻ, trong óc né qua minh văn lực lượng. Đúng, minh văn lực lượng. Ngươi mẹ nó phòng ngự ngưu bức, vậy thì đến nếm thử. Lão tử toàn xuyên thấu minh văn. Long Phi trong lòng cực kỳ đắc ý, thầm than cái này minh văn lực lượng, cũng là nhất đại thần khí, độ công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Long Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn khóa chặt Triệu Hạo. Minh văn lực lượng, khởi động. Long Phi trong lòng hơi động, khởi động minh văn lực lượng, trên hư không Triệu Hạo, vẫn cuồng ngạo, ánh mắt của hắn quét về phía dưới, dường như bể nghệ hậu thế quân vương. Một bộ thuận ta thì sống dáng dấp. Tiểu tử, hiện tại thế nào? Còn cuồng sao? Bổn công tử đã sớm nói, giết ngươi, từng phút giây sự tình. Còn có các ngươi, tôn ta là chủ, ta cho các ngươi một phần vinh diệu. Triệu Hạo cao cao tại thượng, không nhìn tất cả mọi người, liền ngay cả Tần Vô Nguyệt lúc này trên mặt lên một lượt đều có chút không cam. Lòng về phần hắn nữ nhân bên cạnh, thì lại càng là một mặt hối hận, đầy mặt hối. Hận nhìn Triệu Hạo. Giả vờ cung trình độ vô pháp nói nên lời a, không, ta không cho phép có giả. Bộ như vậy so với người tồn tại. Long Phi trong lòng xem thường, ánh mắt ngưng lại, kệ thật sao? Triệu Nhật. Thiên, ta xem ngươi là mất trí. Ngươi mẹ nó phải gọi Triệu trời cao. Thật sự cho rằng có một cái ô quy sát liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Long Phi nhàn nhạt nói, trên thân sát ý cũng càng ngày càng nồng nặc. Minh. Văn bách mặt, bạo cho ta đi.